Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 56, Trộm Săn. Góc truyện audio.com. Chương 56, Trộm Săn. Lấy người mặt hổ ngũ giai tu vi, đều chỉ có thể đỡ nổi chín đạo. Mà thiểm báo am hiểu là tốc độ cũng không phải phòng ngự. Nhưng chúng nó tốc độ lại đang đường tam linh tê tâm nhãn khóa chặt phía dưới trở nên không hề có tác dụng. Báo thiểm ngược lại trở thành bọn hắn càng thêm vấn đề chí mạng. Từng đạo phong nhận kia, tựa như là mọc thêm con mắt, cuối cùng sẽ xuất hiện tại bọn chúng cao tốc trùng kích trên con đường phải đi qua. 18 đạo phong nhận màu xanh giống như thực chất đồng dạng. Căn bản cũng không phải là thiểm báo phòng ngự có khả năng ngăn cản. Đường Tam hiện tại tự thân tu vi đã là huyền thiên công đệ tứ trọng đỉnh phong. Lại thêm thể nội tứ đại lạc ấn. Cũng không phải phổ thông tứ giai yêu quái tộc có khả năng bằng được. Lúc này toàn lực xuất thủ 18 đạo phong nhận. Hóa thành phong bảo. Trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực ứng phó xuất thủ. 18 đạo phong nhận chính là hắn hiện tại có thể khống chế cực hạn. Nếu như không cân nhắc khống chế hiệu quả, càng nhiều cũng có thể thi triển. Nhưng nhiều khi, số lượng nhiều ít kém xa tít tắp khống chế tinh chuẩn tới trọng yếu. Tứ giai thiểm báo cơ hồ là trong lúc thoáng qua liền bị chém giết không còn một mảnh. Tứ giai thiểm báo miễn cưỡng còn có thể bằng vào ý thức nguy cơ né tránh mấy lần. Nhưng này 18 đạo phong nhận lại tựa như bùa đòi mạng đồng dạng. Trên không trung không ngừng lượn vòng quay lại. Thậm chí lẫn nhau sẽ còn lẫn nhau thông qua va chạm đến cải biến phương hướng. Đây là đường môn ám khí bách giải bên trong làm cho nhất tinh diệu thủ pháp. Xếp hạng còn ở trên bách điểu quy lâm. Lấy con rơi phi hành kỳ dị đặc tính. Tên là bức rực luân hồi. Chẳng những tinh chuẩn. Mà lại không thể nắm lấy. Tại đường tam nương tựa theo linh tê tâm nhãn khống chế dưới. Cái này bức rực luân hồi thủ pháp còn tầng lầu cao hơn. Từng đạo phong nhận kia đều là do phong nguyên tố tổ hợp mà thành. Linh tê tâm nhãn nhìn chăm chú phía dưới. Những phong nhận này tại trong quá trình không trung phi hành còn có thể tự hành hấp thu trong không khí phong nguyên tố gia trì tự thân. Để tự thân uy năng trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, cái kia 18 đạo phong nhận trên không trung đúng là trở nên càng lúc càng lớn. Lực công kích cũng là càng ngày càng mạnh. Liền ngay cả đường tam đều đã không che giấu được thanh âm của bọn nó. Chói tai tiếng xé gió phảng phất đòi mạng phù chú đồng dạng. Phốc phốc. Còn lại tứ giai báo yêu cũng rốt cục tại phong nhận một lần tụ hợp phía dưới cũng không còn điều gì ẩn trốn. Bị chém xuống trên không trung. Nhìn xem một màn này. Cái kia còn sót lại vài đầu phong lang đều đã là trợn mắt hốc mồm. Đây là phong nhận. Bản tộc năng lực thiên phú phong nhận sao? Phong nhận lại còn có thể dùng như thế. Còn có thể cường đại như thế. Đây là bọn chúng trước kia ngay cả suy nghĩ cũng không qua tràng cảnh A, quảng cáo. Chấm, có thể sự thật bày ở trước mắt. Không phải do bọn chúng không tin. Trở về từ cõi chết cảm giác. Khiến cho bọn chúng không khỏi mừng rỡ như điên. Thế nhưng là, ngay tại bọn chúng trong lòng vừa mới dâng lên tâm tình hưng phấn lúc. Đột nhiên, bọn chúng phát hiện. Từng đạo phong nhận kia trên không trung lượn vòng một tuần. Đầu tiên là tản ra. Sau đó liền từ bốn phương tám hướng ngang nhiên mà tới. Thẳng đến bọn chúng cuốn tới. Ngao, hoảng sợ tiếng sói tru mới vừa vặn vang lên cũng đã là đột nhiên ngừng lại. Này đã có không nhẹ thương thế bọn chúng. Lại thế nào khả năng ngăn cản được cường đại như thế phong nhận đâu. 60 hơi thở. Đường Tam trong lòng yên lặng đếm lấy, tiêu diệt hết phía dưới phong lang cùng thiểm báo. Hắn đã là cấp tốc rơi xuống. Đầu tiên đã tìm được phong lang cùng thiểm báo bên trong tứ giai tồn tại. Cấp tốc thôn phệ bọn chúng lưu lại huyết mạch lạc ấn. Hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng phải kém một chút. Có lẽ là bởi vì chết không toàn thây nguyên nhân. huyết mạch chi lực trôi mất không ít. Những cái kia tam giai thiểm báo cùng phong lang thậm chí đã không có cái gì thôn phệ giá trị. Nhưng vì truy cầu tốc độ, hắn cũng không có biện pháp gì. Đối với yêu quái tộc, từ khi hắn ở thế giới này thân sinh mẫu thân bị đối phương giết chết đằng sau, hắn liền đã sớm không có nửa điểm lòng thương hại. Hắn thấy, tất cả yêu quái, đều nên giết, chỉ là thôn phệ mấy tên tứ giai yêu quái huyết mạch chi lực. Đường Tam liền nhanh chóng rời đi. Bên này chiến trường tương đối vắng vẻ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Vài đầu tứ giai yêu quái huyết mạch chi lực với hắn mà nói bổ sung hay là không nhỏ. Phong nhận cùng báo thiểm hai cái lạc ấn rõ ràng so trước đó càng thêm ngưng thật rất nhiều. Tại tứ giai vị trí thật to tiến bộ một chút, nhất là phong lang lạc ấn, đã sáng vô cùng, thậm chí thôn phệ đến phía sau, tựa hồ đã đến bình cảnh, không cách nào lại tiếp tục tiến bộ. Đối với cái này Đường Tam cũng không kỳ quái, lạc ấn này cùng hắn tự thân huyền thiên công tu vi cùng một nhịp thở. Huyền thiên công tại tứ giai không cách nào tăng lên. Huyết mạch này lạc ấn cũng vô pháp tăng lên cũng là bình thường. 80 hơi thở, Đường Tam ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phong lang trấn trung ương song phương đang giao chiến. Lúc này, cường đại thất giai thiểm báo thiểm linh, đã đem tự thân ưu thế tốc độ hoàn toàn bày ra. Cứ việc phong lang trấn đại tư tế phóng thích ra phong nguyên tố công kích đều là phạm vi hình hướng nó bao trùm. Nhưng như cũ không cách nào tiếp xúc đến thân thể nó nửa phần. Báo thiểm tốc độ thật sự là quá nhanh. Nó thậm chí có thể làm được tại phong lang trấn đại tư tế phát ra một mảnh phong nhận lúc công kích đột nhiên lui lại 100 mét. Khi phong nhận tản ra trong nháy mắt, lại bỗng nhiên thông qua báo thiểm xuyên qua mà quay về phát động công kích. Phong lang lãnh chúa lúc này là hai mắt đỏ như máu. Tại phong lang trấn đại tư tế thực hiện huyết mạch chi lực tăng phúc dưới, chính bộc phát ra viễn siêu nó bình thường thời điểm sức chiến đấu. Hẳn là cũng có lục giai cường độ. Thân hình càng phát ra khôi vĩ nó, chặn lại thiểm linh đại bộ phận công kích. Nhưng trên thân cũng đã là vết thương chồng chất. Dù là phong lang trấn đại tư tế nương tựa theo bản tộc mật pháp cưỡng ép đưa chúng nó hai cái thực lực tăng lên. Thế nhưng là, thất giai chính là thất giai. Chân chính thất giai cùng lục giai ở giữa đều có không thể vượt qua hồng câu. Thiểm linh hoàn toàn là tại đè ép bọn chúng đánh. Càng quan trọng hơn là, mật pháp thời gian cuối cùng vẫn là có hạn chế đó à. Không có khả năng vĩnh viễn sử dụng. Một khi mật pháp hiệu quả biến mất, phong lang trấn đại tư tế cùng lãnh chúa thực lực chẳng những sẽ trong nháy mắt rơi xuống. Thậm chí còn có thể nhận mật pháp phản phệ. Không có đồ vật gì là không cần trả giá đắt liền có thể lấy được. Chủng tộc mật pháp cũng là như thế. Cùng lúc đó, thiểm báo bộ tộc cũng đã toàn diện đánh vào trong phong lang trấn. Phong lang trấn thanh niên trai tráng đã thủ không được. Thậm chí ngay cả phụ nữ trẻ em đều đã gia nhập vào trong chiến đấu. Dưới loại tình huống này liền có thể nhìn ra yêu quái tộc cường đại. Cho dù là ấu niên hài tử, đều có nhất định sức chiến đấu. Đáng tiếc là, bọn chúng đối mặt chính là thiểm báo bộ tộc bên trong tinh anh. Mặc dù trừ thiểm linh bên ngoài đều không có ngũ giai trở lên tồn tại. Nhưng quét ngang phong lang trấn hay là không nói chơi. Đường Tam bên này đánh chết không ít thiểm báo. Còn tính là hóa giải phương hướng này thiểm báo bộ tộc thế công. Nhưng càng nhiều thiểm báo hay là đã giết vào trong phong lang trấn. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Chỉ sợ toàn bộ phong lang trấn đều muốn bị đồ diệt không còn một mảnh. Quảng cáo. Dừng tay. Một tiếng rít đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, phong lang trấn đại tư tế trên người hào quang màu xanh biếc bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Hóa thành một cỗ to lớn gió xoáy. Đúng là đem thiểm linh trực tiếp quét sạch bay ra ngoài. Trên gió xoáy mang theo phong nhận. Cũng tại trên người nó cắt chém ra nhiều đạo vết thương.